Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3096, giết thiên phạt tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô yên lặng theo sau lưng Khúc Đàn Nhi, tận mắt thấy nàng rơi vào đại thụ đỉnh tiêm, hai chân đứng đứng ở một cây nhỏ bé cành cây. Cái kia nhỏ bé cành cây tiếp nhận lên nàng thân thể vậy mà dường như không có gì đồng dạng, vẫn như cũ theo gió thổi khẽ động. Mà nàng thân thể nhưng vững như bàn thạch, có thể là bất kể thế nào nhìn, Mộc Lưu Tô đều cảm giác được một loại làm cho người kinh diễm đẹp. Lúc này, Khúc Đàn Nhi bất thình lình hỏi. Lưu Tô, Thành Thành cùng Sơn Lão bọn hắn bên kia nhưng có tin tức? Tạm thời không có, bọn hắn còn không có ra chư thần phần mộ. Mộc Lưu Tô có thuộc hạ sẽ dùng truyền tin ngọc giản tùy thời hướng hắn báo cáo tin tức. Cho nên, Khúc Đàn Nhi mới có thể hỏi hắn. Lúc này, Mộc Lưu Tô còn nói vài câu vô danh thành tình huống. Bọn hắn làm sao còn không có ra chư thần phần mộ? Khúc Đàn Nhi có chút lo lắng, Thành Thành bên kia có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Lúc ấy, thiên phạt tử bất thình lình vứt đi ra hai cái kim bảo khôi lỗi không kém, mà nàng đối với Mặc Liên Thành cùng Sơn Lão có lòng tin, cảm thấy bọn hắn có thể ứng đối, cho nên lập tức đuổi theo thiên phạt tử. Ta lại xác nhận một lần. Mộc Lưu Tô lúc này cầm đưa tin hỏi vô danh thành thuộc hạ. Chẳng mấy chốc sẽ hồi âm. Đại nhân, nghe nói không có người xuống tới. Cái kia hai cái khôi lỗi, ngươi về thành đi chủ trì đại cục, nơi này giao cho ta là được. Khúc Đàn Nhi mi mục nhẹ ngưng nói. Chư thần phần mộ, ta lo lắng sẽ có biến. Ngươi nhìn kỹ chút, khi tất yếu nhớ kỹ đưa tin cho ta. Mộc Lưu Tô trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng mà quay người hướng nội thành rời đi. Khúc Đàn Nhi chờ Mộc Lưu Tô sau đó rời đi, lập tức dùng thiên nhãn lục soát. Chờ sau hai canh giờ, Khúc Đàn Nhi thu đến một tên thần vệ liên hệ, không khỏi tà mị câu môi cười một tiếng. Thiên phạt tử, lần này nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Hôm nay Khúc Đàn Nhi sớm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào giết chết thiên phạt tử. Bởi vì không giết, trong lòng cái kia cỗ bất an quá mức mãnh liệt. Hơn một phút sau, Khúc Đàn Nhi đi tới một vùng trời hiểu rõ rừng đá. Theo Khúc Đàn Nhi nhận được tin tức, thiên phạt tử đang ở bên trong điều tức chữa thương. Không có một hồi, nàng liền gặp được phát hiện thiên phạt tử hành tung thần vệ. Đợi thêm một hồi, cái khác thần vệ cũng lần lượt chạy tới. Khúc Đàn Nhi phân phó vài câu, lại lặng yên không tiếng động mang theo bọn hắn quấn thiên phạt tử kéo lấy. 81 thần vệ, lặng lẽ đem thiên phạt tử vây lại. Hồi lên lên, Khúc Đàn Nhi đi tới đại huyền giới lâu như vậy, cho dù đối mặt mấy vị đế tôn làm khó dễ cùng vây giết, Khúc Đàn Nhi thủy chung không để cho 81 thần vệ hiện thân, vận dụng đại trận. Không phải nàng cố kỵ cái gì yêu tộc cùng nhân loại ân oán, mà là 81 thần vệ là nàng mạnh nhất một lá bài tẩy một trong, không muốn quá sớm bại lộ. Chỉ là, vì là giết chết thiên phạt tử, nàng cuối cùng gọi bọn họ tới. Như vậy có thể thấy được, lần này Khúc Đàn Nhi muốn giết chết thiên phạt tử có bao nhiêu quyết tâm. Thần vệ môn tại Khúc Đàn Nhi dưới sự hỗ trợ, phân biệt đứng từng cái không giống phương vị, vừa lúc đem thiên phạt tử vây ở trung ương. Gần như đồng thời, bọn hắn hai tay không ngừng diễn hóa lấy một chút kỳ lạ thủ pháp, khắc họa lấy một loại nào đó huyền ảo đồ vật. Khúc Đàn Nhi thần tình nghiêm túc, động tác mau lẹ thi triển lấy cỡ lớn không gian bí thuật. Đem phương viên một dặm bao phủ, hình thành kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chẳng những người bên ngoài vào không được, người bên trong muốn đi ra cũng không dễ dàng. Thiên phạt tử bỗng nhiên mở ra băng lãnh hai mắt, thẳng tắp nhìn tới Khúc Đàn Nhi vị trí. Khúc Đàn Nhi hờ hững nói, thiên phạt tử, hôm nay, chúng ta liền ân oán liền đến hiểu như thế nào. Như thế nào giải quyết, thiên phạt tử khuôn mặt băng lãnh vẫn như cũ, cách chương.